Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 750 dinh dưỡng không đầy đủ. Ban đêm, Hạ Tân ngồi bên cạnh bàn, hai tay vén ở trên bàn, đầu gối lấy tay của mình ngủ. Đây cũng là không có biện pháp, kháng liền hơi lớn như vậy, chỉ là nằm ức toa cùng đêm hè cũng đã chiếm giữ toàn bộ phương rồi. Đã không có đất dung thân của hắn rồi. Đương nhiên, hắn ngủ không được, muốn ngồi ngủ nào dễ dàng như vậy. Ít nhất, cũng phải ở vô cùng mệt tình huống a. Mà hai người trên giường kỳ thực cũng ngủ không được. Đêm hè là bởi vì thiếu Hạ Tân mùi vị, bên người còn nhiều hơn cái cản trở đồ đạc, để cho nàng thật là muốn đem thứ này đá đến dưới giường đi. Ức và tự nhiên cũng ngủ không được. Nàng cảm giác mình nằm trên tảng đá, làm cho thân kiều thể nhu nàng nơi nào chịu được. Cảm giác toàn thân đều ở đây kêu lên đau đớn. Hơn nữa, hàng đêm còn đang nỗ lực đoán nàng xuống phía dưới. Cái này để cho nàng càng không chịu nổi. Nói chung, một đêm này không có ai ngủ tốt. Hạ Tân hầu như một đêm chưa từng ngủ. Thật sớm liền chìa vào vành mắt đen, lặng lẽ đẩy cửa đi ra. Nơi đây bởi vì gần sát bên cạnh ngọn núi, cho nên buổi sáng không khí cũng cực kỳ tốt. Trong không khí đựng thần lộ khí tức, nghe thấy đi tới, làm cho một loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Hạ Tân hít thở sâu vài cái, làm dưới sáng sớm làm, nhất thời cảm giác tinh thần rất nhiều. Trong chốc lát, ức toa cũng hiện ra, xinh đẹp kia khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhanh vặn thành một đoàn. Nhíu mày thật chặt, hai tay xách thắt lưng, có chút cực khổ đi ra. A eo của ta yêu, thắt lưng làm sao vậy? Hạ Tân hỏi, người không biết, xem hai người tình huống, ước đoán còn tưởng rằng hai người làm cái gì đây. Ước và nhẹ nhàng dãy giụa dưới Anna vòng eo, khẽ động vẫn là đau lợi hại. Thuận miệng trả lời, không có việc gì, ngủ không ngon a. Chấm ngoặc kép. Trên thực tế, nàng cái này thắt lưng là bị đêm hè đá. Nàng cũng không biết đêm hè là đang ngủ, vẫn là không có ngủ. Dáng ngủ cực kém, nửa nghiêng ngủ, thỉnh thoảng đang ở thảm trong đá nàng một cước. Hận không thể đem nàng từ phía trên cho đạp xuống bộ dạng. Hạ Tân quan sát, phát hiện ức toa cũng có chút vành mắt đen. Cười khổ nói, nhẫn nại xuống đi, ngày hôm nay đi trở về. Ân, ức thật hống khổ động hạ thân tử, cảm giác trên người cái nào đều đau, nàng thật đúng là chưa từng nghĩ chính mình cư nhiên được tại như vậy đơn sơ, nông trại, trong qua. Đêm, muốn cái gì không có gì, nửa đêm vẫn còn ở tích tích đáp đáp mưa rột, ngủ mới có quỷ, cái kia, có thủy sao, có thể rửa mặt sao? À, có. Hạ Tân nói trở về nhà nói ra cái thùng nước đi ra nói. Chờ chút, lấy được bên cạnh thủy phòng xả nước. Ức ra khóe miệng cứng ngắc nói rằng, căn phòng này ngay cả thủy chưa từng sao. Ân, bên cạnh là công cộng hệ thống cung cấp nước uống phòng. Là miễn phí, cho nên người lân cận thông thường đều đi xả nước. Ức ra hiện tại xem như là cảm nhận được cái gì. Gọi là nông thôn sinh sống. Đây cũng quá bần cùng rồi. Ức toa nhàm chán cũng cùng Hạ Tân cùng đi. Đó chính là một dựa vào tường lều. Bên tường bày một hàng vòi nước uống. Khả năng bởi vì lưỡng người đến tương đối sớm quan hệ. Hoặc là bởi vì trận mưa lớn này. Trong nhà người khác tạm thời không thiếu thủy. Thủy phòng cái này còn không có người nào. Liền Hạ Tân một người đang nhường. Trông coi vòi nước không ngừng nổi trên mặt nước. Ức toa chợt nhớ tới cái vấn đề. Lại nói tiếp, ta không có phát hiện chỗ tắm a. Các người bình thường làm sao tắm chứ? Hàng đêm ở trong phòng tắm. Lời của ta, ở nơi này tắm tắm. Nam sinh lại không có quan hệ. Thật đúng là đơn giản đâu. Nếu như, lại thêm cái hơi lớn một chút nữ sinh thì không được a. Tỷ như ngươi khi đó nếu như nộp lên nữ bằng hữu đâu. Hạ Tân cười khan nói. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta Làm sao có thể, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện, liền thấy một cái béo ị tiểu cô nương, mang theo một cái màu đỏ thùng nước, run rẩy rằng rặc đã đi tới. Mặc dù coi như không đến 10 tuổi, bất quá thân thể đã qua độ mập mạp, tròn vo cùng thùng nước tựa như, khuôn mặt cũng là tròn vo, gương mặt thịt béo. Hạ Tân xông đối phương cười cười, hai nàng, múc nước đâu? Ân, đối phương theo bản năng ứng tiếng, sau đó giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nghẹo đầu nhỏ xem xét cẩn thận Hạ Tân một phen, có chút không xác định hỏi, Hạ Tân ca ca, cái này còn cần hỏi sao? Xem cũng biết a, ngươi, so với trước đây dễ nhìn một điểm, không tốt nhận thức, Hạ Tân không nhịn được nở nụ cười. A hát, hai nàng, từ lúc nào thay đổi như thế biết nói chuyện, bất quá khen ta cũng không dùng, không có kẹo cho ngươi ăn. Hai nàng là nói thật, hai nàng tức giận nói, ở vòi nước trao quyền cho cấp dưới hạ thủy thùng, đưa qua tay nhỏ bé, mở đinh ốc rồi vòi nước. Hai nàng tên gọi Trương Xa Xa, chỉ là ở trong nhà đứng hàng lão nhị, cho nên người lân cận cũng gọi nàng hai nàng. Tại hắn mặt trên còn có cái cùng Hạ Tân không lớn bao nhiêu ca ca. Hạ Tân mỉm cười nói. Tốt, là lời nói thật. Bất quá ngươi làm sao lập tức thay đổi mập như vậy rồi. Ăn nhiều lắm a hát. Tiểu tâm về sau tìm không được nam bằng hữu. Hai nàng nãi thanh nãi khí trả lời. Hai nàng ăn chỉ có không nhiều lắm đâu. Hai nàng đều chỉ ăn nửa bát. Ca ca ăn chỉ có nhiều. Còn đều không cho hai nàng ăn. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Ức phương nhẹ khẽ đẩy dưới Hạ Tân, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, đây không phải là mập, là phù thủng, có thể là không ăn được, hoặc là ngủ không ngon, các loại hoàn cảnh nguyên nhân tạo thành dinh dưỡng không đầy đủ, đưa tới nuôi dưỡng không tốt phù thủng. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Hạ Tân nhãn thần run lên, lần nữa liếc nhìn thân thể có chút sưng vù hai nàng. Chơ mắt nhìn nàng, ở trong thùng nước thả 1/3 thủy, sau đó rất cật lực cắn răng nhắc tới thùng nước, chiến chiến nguy nguy hướng phía trước vừa đi đi. Hạ Tân trong ánh mắt hiện lên một đạo thương tiếc, sau đó trong lòng lại hiện lên một đạo cảm giác vô lực. Sờ sờ trên người, hô câu, hai nàng. Ân, hai nàng nghi ngờ chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn. Hạ Tân liền đưa tới một cái kẹo que, nhét vào trong túi tiền của nàng. Vừa vặn còn có một cây, cho ngươi ăn. Chấm ngoặc kép, hai nàng nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn cười nở hoa. Ngọt ngào cười nói, cảm tạ Hạ Tân ca ca. Còn có, vị tỷ tỷ này thật xinh đẹp, là ta đã thấy đêm giao thừa dạ chi bên ngoài. Xinh đẹp nhất nhân rồi. Hạ Tân không nhịn được liền nở nụ cười. Lấy tiểu hài tử thẩm mỹ, vẫn là hàng đêm nhiều hấp dẫn sao? Trong lòng vẫn còn có chút tự hào. Sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói, con rất có thể nói. Hàng đêm cũng quay về rồi. Ngươi không có việc gì có thể đi tìm nàng chơi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ân, nhìn hai nàng bộ dạng, ức to trong lòng cũng có chút không đành lòng. Thầm nghĩ, giống như hai nàng như vậy mới là ở nơi này gia đình nghèo khốn lớn lên bình thường dáng vẻ. Dinh dưỡng đã có chút bất lương, da thịt cũng không có tiểu hài tử đặc hữu vẻ này trơn mềm. Có thể là bởi vì dầm mưa dãi nắng, lại thêm ăn không tốt, đưa tới da không có gì sáng bóng rồi. Vóc người càng là, có chút khó coi. Tuy là nói như vậy có điểm thất lễ, ức qua là không có từ đối phương tròn vo trên người xem ra cái gì khả ái địa phương. Cùng đêm hè đơn giản là hai thái cực, đêm hè liền sinh trưởng tốt. Đương nhiên, cũng có một bộ phận rất lớn nguyên nhân là Hạ Tân rất cưng chiều đêm hè. Từ sẽ không để cho đêm hè làm cái gì việc chân tay. Cũng chưa từng để cho nàng sáng sớm chạy đến múc nước. Giống như Lưu nãi nãi nói, coi như có gì ăn, cũng ưu tiên làm cho đêm hè ăn. cùng cái này cái gì làm cho chính cô ta múc nước. Không cho nàng ăn cơm hai nàng ca ca so với, tự nhiên là lập tức phân cao thấp. Đêm hè hẳn là miễn cưỡng xem như là ăn ngon, ngủ tốt, lại thêm tự thân gen ưu tú nguyên nhân a. Hạ Tân trong lòng có chút phiền muộn, hắn trước đây cũng cùng hai nàng đã chơi chung, coi là có chút giao tình. Trước đây hai nàng cũng rất khả ái, rất khéo léo, tới ở hiện tại, cảm thấy hai nàng thật đáng thương. Bất quá mình cũng không có năng lực giúp nàng, chỉ là chiếu cố đêm hè, chính mình sẽ đem hết toàn lực rồi. Hy vọng nàng về sau sẽ tốt hơn a. Hai người mỗi bên dường như biết được suy nghĩ đều không nói chuyện. Hạ Tân thả đầy nước, mới vừa phải ly khai, lại chứng kiến hai nàng qua đây múc nước rồi. Hai nàng, tại sao lại tới, muốn bao nhiêu thủy a? Muốn cho ca ca gội đầu, rửa mặt, ca ca nói thủy không đủ, để cho ta trở lại đánh. Hạ Tân cười lạnh một tiếng, phải, chính hắn gảy tay rồi không? Không phải, ta là nói ta giúp ngươi a. Chấm ngoặc kép, không cần, không cần. Hai nàng khoát tay lia lịa nói. Hai nàng khí lực rất lớn. Hai nàng mình có thể đánh thủy. Rất cứng rắn liền cự tuyệt Hạ Tân hỗ trợ. Vậy được rồi, ta biết hai nàng khí lực lớn. Bất quá, ta liền ở nhà. Có cần giúp trực tiếp kêu ta chính là. Tốt, Hạ Tân ca ca. Hạ Tân dẫn theo thủy trở về, còn phải phóng tới trong nồi đốt dưới, đốt thành nước nóng rửa mặt, sau đó lại đi sát vách mua điểm sữa đậu nành bánh quẩy bỏ lên trên bàn làm bữa sáng. Hàng đêm, rời giường rửa mặt, ăn, từ trên giường truyền đến Hạ Dạ mê mơ hồ hồ tiếng đáp lại. Tám điểm vẫn chưa chịu dậy, ngươi có phải hay không càng ngày càng lười rồi? Muốn đáng đánh rồi có phải hay không? Không có, không có, ta lập tức đã thức dậy. Chính mình bắt đầu tới dùng cơm. Hạ Tân còn có chút bận tâm hai nàng. Bởi vì đã vừa mới nhìn nàng đi qua đánh 4 lần nước. Trong lòng mắng câu, hắn ca, tên xúc sinh kia gội đầu cũng là đủ hao tổn nước. Trong đầu giả bộ liền đều là thủy sao. Vừa mới đến thủy phòng bên ngoài. Liền thấy hai nàng lung la lung lay dẫn theo cái thùng nước đi ra. Bất quá lần này nàng nói thủy liền tương đối đầy. Đã vượt qua 1/2 rồi. Ở Hạ Tân đến gần trước, nàng cũng bởi vì không nhịn được. Một cước bị trên đất tảng đá đẩy ta dưới. Ngay cả người mang thùng nước đều ngã trên mặt đất. Thủy vãi đầy mặt đất. Hạ Tân vội vã tới đỡ bắt đầu hai nàng. Có không thế nào dạng. Nơi nào té không có. Hai nàng run rẩy tay nhỏ bé. Miễn cưỡng đứng lên. Không có việc gì, không có việc gì. Hai nàng không có chuyện gì. Nói là không có việc gì. Kỳ thực thân hơn phân nửa đã bị thủy ướt đẫm. Còn dính không ít bẩn thỉu bùn đất. Sau đó, từ Hạ Tân phía sau truyền đến một tiếng cả nhỗng thanh âm. Thật vô dụng, ngay cả đánh cái thủy đều đánh không tốt. Mụ còn chờ thủy nấu cơm đâu. Cho ta nhanh lên một chút. Đừng cho ta ăn hết đem cơm cho không làm việc. Hai nàng khiếp xanh xanh liếc nhìn Hạ Tân người. Phía sau, liên thanh ứng thị, dẫn theo trống không thùng nước lại đi thủy phòng trong chạy đi. Đối phương lại nhắc nhở câu. Cho ta đem trên người làm sạch sẽ điểm. Đừng tìm mắng. Ân, Hạ Tân muốn kéo hai nàng. Bả vai đã bị người phía sau dựng ở. Yêu, đây không phải là Hạ Tân sao? Nghe nói đều đọc lên đại học. Đúng vậy, Hạ Tân biểu tình cứng ngắc. Cũng không quay đầu lại trả lời. Được rồi, vừa mới nghe hai nàng nói. Người dẫn theo cái rất bạn gái xinh đẹp trở về. Đẹp bao nhiêu, ta xem một chút, giúp người chấn chấn. Cũng là sinh viên sao? Da rất tươi ngon mọng nước. Vóc người rất đoan trang cái chủng loại kia. Đang khi nói chuyện, Hạ Tân bên người xuất hiện mặt của đối phương. Ngoài miệng còn ngậm Hạ Tân cho hai nàng kẹo que. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.